Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1125, chương 1125, Khương Ly đại quân hủy diệt. Cầu vé tháng, vị nào là tả tư? Khương Ly đại quân đế quốc thống soái Khương Tiên hỏi. Tả tư bước ra khỏi hàng nói. Ta là, Khương Tiên nói, hoàng đế bệ hạ có chỉ. Tuy là ngươi kế hoạch chưa thành công, thế nhưng ngươi như trước thực hiện ngươi nghĩa vụ, bằng lòng trở thành đế quốc ngụy giả trang người lẻn vào Mạc Kinh, đồng thời chân chính chấp hành phá hủy Mạc Kinh kế hoạch. Cho nên bệ hạ cũng sẽ thực hiện đối với ngươi cam kết. Tương lai phi thuyền trên sẽ cho ngươi lưu 1,000 người danh ngạch. Nói cách khác, thiên nhai hải các có 1,000 người có thể còn sống. Hiện tại ngươi tiến hành chọn đi, 1.000 người, những người còn lại toàn bộ xử tử. Đây chính là Khương Ly đế quốc ở sau cùng, đình chỉ phóng ra long chi hối nguyên nhân. Khương Ly bằng lòng tả từ, cho nên liền thực hiện hứa hẹn, tẫn quản tả từ kế hoạch thất bại. Lời này vừa ra, mọi người không dám tin nhìn tả từ. Cái gì? Tể tướng đại nhân dĩ nhiên là Khương Ly đế quốc ngụy giả trang người. Dĩ nhiên phản bội đại càn đế quốc. Điều này sao có thể? Đây nhất định là âm mưu của địch nhân cùng lời đồn. Tả từ lớn tiếng nói. Hắc ám Khương đại đế. Cho chúng ta 1.000 cái may mắn còn tồn tại người danh sách. Các người ai nghĩ phải sống sót. Có thể chính mình đi tới địch nhân đại quân hàng ngũ. Lời này vừa ra, mấy trăm ngàn Mạc Kinh nhân ánh mắt đều nhìn về tả từ. Tả từ tiếp hạ trên mặt mình mặt nạ, lộ ra đáng sợ mặt mũi, đã triệt để hủy dung, liền thừa lại hạ hai cái động lỗ cất giấu trong mắt. Còn dư lại hết thảy bộ mặt đặc thù toàn bộ không có. Chuyện cho tới bây giờ, ta chút nào không làm giải thích, ta chính là một cái tội nhân. Tả từ nói. Thế nhưng ta cũng không để cho danh sách. Các ngươi người nào muốn còn sống, người nào muốn đầu hàng Khương Ly đế quốc người, sẽ đi ngay bây giờ. Mấy trăm ngàn người lộ ra không gì sánh được bi phẫn, không gì sánh được tức giận. Thế nhưng không có một người động. Tả từ nói, ngoài ra, ta muốn nói cho mọi người một chuyện tình. Các ngươi này thì trước mắt trầm lắng bệ hạ, cũng không phải chân chính trầm lãng bệ hạ, mà là hắn cái kia chứ danh thế thân. Cái gương, lời này vừa ra, Mạc Kinh mấy trăm ngàn người bắt đầu náo động, rung động, mà Khương Ly đế quốc bên này mấy trăm ngàn thượng cổ khôi lỗi vũ sĩ. Hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng, mà 3.000 danh thượng cổ tân nhân loại, ánh mắt mang theo châm chọc, phảng phất tại xem một hồi trò khôi hài. Phi hành thú cái gương nghe được tả từ lời nói về sau, chậm rãi trích hạ vương miện, hướng về phía Mạc Kinh mấy trăm ngàn người nói. Không sai, ta là thế thân cái gương, ta không phải chân chính trầm lãng bệ hạ. Lời này vừa ra, mấy trăm ngàn người càng thêm kinh hãi, vô biên vô tận lửa giận, dường như muốn đem cả người bạo tạc, cái kia chủng lọt vào phản bội cảm giác. Vô tận khuất nhục, xông lên đầu, chuyện này, đây chính là hắn nhóm trung thành đại càn đế quốc sao? Đây chính là hắn nhóm trung thành trầm lãng bệ hạ sao? Chẳng những tả từ đại nhân đang lừa dối bọn họ, thậm chí liền trầm lãng bệ hạ đều ở đây lừa dối bọn họ sao? Như vậy bọn họ trung thành còn có ý nghĩa gì? Có phải hay không quá đáng thẹn? Mạc Kinh mấy trăm ngàn người sĩ khí, hầu như muốn tan vỡ tan rã. Tả từ các chủ tiếp tục nói, như vậy trầm lãng bệ hạ đến tột cùng đi đâu trong đâu? Ta không biết, hắn một tháng trước rời đi, vậy hắn có phải hay không đào tẩu đâu? Không được, không phải, tả từ các chủ thanh âm chợt cất cao, khàn khàn nói, Mạc Kinh tiến nhập hủy diệt đếm ngược lúc. Cho nên trầm lãng bệ hạ đi tìm cứu vớt chi pháp. Hắn tuyệt đối không phải đào tàu. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ Mạc Kinh với không để ý. sẽ không giận các ngươi mấy trăm ngàn người mà không để ý. Như vậy Trầm Lãng bệ hạ có thể hay không sáng tạo kỳ tích, có thể hay không lại một lần nữa xoay càn khôn, cứu vớt Mạc Kinh, cứu vớt các ngươi, ta không biết, ta thật không biết, thế nhưng ta chỉ muốn biết một điểm, các ngươi đối với Đại Càn Đế quốc trung thành là thật hay là giả? Các ngươi đối với mình trung thành là thật hay là giả? Lẽ nào các ngươi vẻn vẹn chỉ là bởi vì Trầm Lãng bệ hạ có thể bảo hộ các ngươi mà tuyển trạch thuần phục hắn sao? Lẽ nào các ngươi vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn có thể đủ sáng tạo kỳ tích mà thuần phục hắn sao? Nếu có nhất thiên Trầm Lãng bệ hạ không thể sáng tạo kỳ tích, các ngươi lẽ nào liền không được thuần phục hắn sao? Mọi người chúng ta đều phải suy nghĩ thật kỹ tinh tường. Chúng ta thần phục đến tột cùng là cái gì? Là Trầm Lãng bệ hạ cái này người sao? Không được, không được, là chúng ta tín ngưỡng của mình. Khương Ly Đế quốc hiện tại là hình dáng gì? Tất cả mọi người biết, ta đã tuyên dương qua vô số lần, dường như hắc ám địa ngục, vô số nhân loại dường như chó lợn, dường như nô lệ một dạng sống. Hắc ám Khương Ly Đại Đế đang ở điên cuồng thôn phệ tinh cầu này lực lượng. Hắn muốn hy sinh mọi người, chuồng nuôi vài ức nhân loại, vẻn vẹn chỉ là hắn năng lượng khởi nguồn mà thôi. Tựu như cùng đợi làm thịt heo dê. Chúng ta tại sao lại tụ tập ở Mạc Kinh? Tại sao lại tụ tập ở Trầm Lãng bệ hạ cơ xí bên dưới? Cũng là bởi vì chúng ta cùng hắn sở hữu chung lý tưởng. Đó chính là đánh bại Khương Ly Đế quốc, cứu vớt vô số nhân loại, làm cho bọn họ qua trên có tôn nghiêm sinh hoạt, dù cho chỉ có mấy năm, dù cho chỉ có mấy thiên, mà không phải giống như chó lợn giống nhau bị nô dịch. Trầm Lãng bệ hạ đang ở đem hết toàn lực, bỏ ra tất cả, muốn ở hủy diệt đếm ngược thì kết thúc phía trước gấp trở về. Hắn không gì sánh được khát vọng cứu vớt Mạc Kinh. Thế nhưng, như hắn không thể sáng tạo cái này kỳ tích, các ngươi tự muốn phản bội hắn, các ngươi liền không trung thành sao? Vậy các ngươi trung thành, cũng quá giá rẻ. Ta liền hỏi một câu, Trầm Lãng bệ hạ muốn cứu vớt quyết tâm của các ngươi cùng ý chí là thật hay giả? Các ngươi phải hay không phải độc lập linh hồn? Có phải hay không ly khai bệ hạ? Các ngươi liền không biết chiến đấu? Các ngươi liền không thể chiến đấu? Hảo hảo nghĩ tinh tường, các ngươi là vì sao mà chiến? Là vì các ngươi tín niệm của mình mà chiến, vẫn là vì Trầm Lãng bệ hạ một cái người mà chiến? Cái này Đại Càn Đế quốc, chẳng lẽ là bệ hạ một người đế quốc sao? Tả Từ hô lên những lời này về sau, mấy trăm ngàn Mạc Kinh người tỉnh táo lại, nguyên bản phẫn nộ thêm kinh hoàng mặt mũi lại một lần nữa nghiêm túc lại. Tả Từ tiếp tục khàn khàn nói, đương nhiên, ta không che giấu chút nào một cái quan điểm, ở cứu vớt thế giới cái này sự tình lên, ta như trước xem trọng Khương Ly, bởi vì hắn không có nhược điểm, hắn lãnh khốc tuyệt tình, hắn có thể chút nào không nháy mắt mà hy sinh mấy chục triệu, thậm chí vài ức nhân tính mệnh, mà Trầm Lãng bệ hạ tắc thì làm không được. Hắn liền mấy vạn, mấy trăm ngàn tính mệnh đều không bỏ được thương tổn. Hắn làm qua không biết nhiều thiếu ngây thơ chuyện. Cho nên bây giờ, ta như trước không cho là Trầm Lãng bệ hạ có thể chiến thắng Khương Ly. Cho nên vì cứu vớt Thiên Nhai Hải Các, vì cứu vớt ta người thân cận nhất, ta bán đứng linh hồn của chính mình. Ta trở thành Khương Ly ngụy giả trang người, đứng ở phía sau ta người. Không được quản có phải hay không các người Thiên Nhai Hải Các. Các người đều có thể bỏ vũ khí xuống đầu hàng, đứng ở Khương Ly bên kia. Bởi vì hắn đã đáp ứng ta, sẽ để cho 1.000 người may mắn còn sống sót. Ta không được điểm danh, cũng không được định ra danh sách. Chính mình tự lựa chọn, muốn còn sống, chính mình chạy tới, ta nhất định nói cho các ngươi. Như Trầm Lãng bệ hạ không có thể trình diễn kỳ tích nói, bằng vào chúng ta 20 vạn người là không thể chiến thắng Khương Ly đại quân đế quốc có 300.000 người, thế nhưng từng cái đều là thượng cổ khôi lỗi chiến sĩ. Còn có 3.000 thượng cổ tân nhân loại, bọn họ cường đại vượt qua xa tưởng tượng, dù cho Trúc Hồng Tuyết nguyên soái mạnh mẽ như vậy người, đều đánh không lại một cái bình thường thượng cổ tân nhân loại. Bởi vì hắn nhóm có địa ngục tinh thể, tân tiến nhất năng lượng thân thể, cho nên nếu như không có kỳ tích phát sinh, chúng ta mặc kinh cái này 20 vạn người, tối đa trong vòng 1 phút, sẽ toàn quân bị diệt, cho nên muốn còn sống người, các ngươi chủ động chạy tới, chạy đến Khương Ly đại quân trong hàng ngũ. Cái này vị hắc ám đại đế tuy là lãnh khốc tuyệt tình, thế nhưng đã nói, vẫn là chắc chắn, hắn nói làm cho 1.000 người sống sót, liền nhất định sẽ làm cho các ngươi sống sót, ngàn vạn lần không nên có bất kỳ đạo đức áp lực. Áp lực tâm lý, vì sống sót, làm ra bất cứ chuyện gì tình đều là tình hữu khả nguyên. Tả Từ nhìn Mạc Kinh cái này mấy trăm ngàn người, như trước không có một người ra khỏi hàng, không có một người muốn đầu hàng chạy về phía Khương Ly đế quốc trận doanh. Đương nhiên, theo ta Tả Từ bản thân, là nhất định sẽ chiến đấu đến cùng, dù cho trong nháy mắt thịt nát xương tan, ta cũng đều vì Đại Càn đế quốc chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Các ngươi không có ai muốn đầu hàng sao? Không có ai phải sống tiếp sao? Mạc Kinh mấy trăm ngàn người, như trước vẫn không nhúc nhích. Tả Từ nói, ta đây bắt đầu đếm ngược, một ngày đếm ngược thì kết thúc, nếu có người còn muốn đầu hàng, còn muốn chạy đi Khương Ly đế quốc trận doanh, vậy không kịp, cũng sẽ bị coi là phản nghịch. 10, cửu, 8, tam, nhị, nhất, đếm ngược thì kết thúc. Mạc Kinh trận doanh cái này 20 vạn người, như trước vẫn không nhúc nhích, không có một người đầu hàng, không có một người muốn sống tạm. Tả Từ các chủ thở dài nói, các ngươi làm ra sự lựa chọn này, ta rất đau lòng, bởi vì ta Thiên Nhai Hải các khả năng tự muốn triệt để diệt vong. Ta coi là nữ nhi Ninh Hàn, ta coi là nhi tử Trúc Hồng Tuyết, cũng sẽ thịt nát xương tan. Thế nhưng, ta cũng vô cùng kiêu ngạo, bởi vì ngươi nhóm ở thời khắc tối hậu như trước dùng tánh mạng của các ngươi, chứng minh các ngươi trung thành, tín ngưỡng của các ngươi, đã không có ai muốn đầu hàng, không có ai muốn sống tạm, vậy chiến đấu đi. Tả Từ các chủ chợt rút kiếm, hướng phương Bắc Khương Ly đại quân đế quốc hô lớn, xông, giết, bảo vệ Mạc Kinh, bảo vệ Đại Càn đế quốc. Theo hắn một tiếng lệnh xuống, mấy trăm ngàn Mạc Kinh người, như thủy triều hướng Khương Ly đế quốc 300.000 đại quân phóng đi. Lại một lần nữa trình diễn thiêu thân lao đầu vào lửa. Lại một lần nữa trình diễn tự sát tính công kích, bảo vệ Mạc Kinh, vây quanh Đại Càn đế quốc. 20 vạn Mạc Kinh người một bên hô to, một bên điên cuồng xung phong. Dù cho cái này 20 vạn người còn chưa đủ Khương Ly đại quân đế quốc một lần xạ kích, Khương Ly đại quân đế quốc thống soái Khương Tiên nhìn một màn này, thản nhiên nói, thực sự là cảm động a. Thế nhưng không có chút ý nghĩa nào, con kiến hôi dũng cảm vẫn là con kiến hôi. Nhưng về sau, tay hắn chậm rãi giơ lên, tức thì 300.000 thượng cổ khôi lỗi quân đoàn giơ lên trong tay vũ khí, trên 100 cái khổng lồ không trung pháo đài, tất cả tiểu hình long chi lực, toàn bộ nhắm vào Mạc Kinh 20 vạn người, chỉ cần một lần bắn một lượt, liền có thể đem Mạc Kinh cái này mấy trăm ngàn người tiêu diệt sạch sẽ. Không còn một mống, trầm lãng cái này một loại trò đùa Đại Càn đế quốc hẳn là kết thúc. Công kích, Khương Tiên tay chợt vung xuống, theo hắn một tiếng lệnh xuống, Khương Ly đại quân hết thảy hỏa lực, toàn bộ khai hỏa, hủy thiên diệt địa năng lượng, thiên văn sổ tự năng lượng vũ khí, đếm không hết tiểu hình long chi lực, mấy ngàn chủng kiểu mới vũ khí, bện thành lưới tử vong. hướng Mạc Kinh xung phong 20 vạn người cuồng sái đi. Chỉ cần vài giây chung, tối đa vài giây chung, liền có thể đem đám này Mạc Kinh nhân loại con kiến hôi tiêu diệt sạch sẽ, nhưng về sau, hắn liền có thể đi trở về, tiếp tục Khương Ly bệ hạ vĩ đại sự nghiệp. Mắt thấy, Mạc Kinh mấy trăm ngàn người, trong nháy mắt tự muốn toàn quân bị diệt. Nhưng mà, Khương Ly đại quân đế quốc cái này hủy thiên diệt địa công kích. Cái này đầy trời năng lượng quang mang, cái này địa ngục dày võng một dạng vô số năng lượng pháo hỏa. Trong nháy mắt tiêu thất được vô ảnh vô tung, không có vẫn lạc, chính là trực tiếp tiêu thất. Ác mộng thạch viên đạn, tiểu hình long chi hối, hắc ám năng lượng pháo, địa ngục tinh thể pháo, chờ tất cả công kích, trong nháy mắt tan tành mây khói. Nhưng về sau, một thân ảnh chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Này người, đương nhiên chính là Trầm Lãng. Đại Càn Đế Quốc Hoàng đế Trầm Lãng, hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ Trầm Lãng. Thế thân cái gương nhìn thấy Trầm Lãng trong nháy mắt, lập tức mang phía trên đồ, đem mình ẩn giấu đến đoàn người bên trong. Bởi vì Trầm Lãng nhất xuất hiện, hắn nhất định lập tức biến mất ở tất cả mọi người phạm vi nhìn bên trong. Trầm Lãng rơi xuống đất về sau, đơn độc một người, chậm rãi hướng Khương Ly đại quân đế quốc đi tới. Hắn một cái người đón 300,000 đại quân đi tới. Tiến công, tiến công. Theo thống soái Khương Tiên mệnh lệnh, Khương Ly đế quốc vô số vũ khí, thậm chí bao gồm địa ngục tinh thể long chi hối, đều điên cuồng mà hướng Trầm Lãng một cái người phóng ra qua đây. Đầy trời mưa sao băng, bạo vũ một dạng phóng tới. Nhưng mà, mới vừa phi đến không trung, chúng nó có lại một lần nữa tan tành mây khói. Nhưng về sau, một cái chợt hiện hiện, Trầm Lãng xuất hiện ở Khương Ly đế quốc 300,000 trước mặt đại quân. Xuất hiện ở thống soái Khương Tiên trước mặt. Ngươi, chính là chỗ này 300,000 đại quân thống soái. Phi thường nhìn quen mắt a. Trầm Lãng mỉm cười nói. Ta là Đại Khương đế quốc công tước. Khương Tiên, Trầm Lãng gật gật đầu nói. Biết, biết, nhưng về sau, hắn ánh mắt nhìn phía cái này 300,000 khôi lỗi vũ sĩ. Đám người kia bản đã trở thành hóa thạch, kết quả lại một lần nữa sống lại, dường như cái xác không hồn. Trầm Lãng hướng Khương Tiên nói, Khương Ly bệ hạ phi thường cường đại, hầu như nắm giữ hơn nửa thế giới lực lượng. Thế nhưng, nơi này là ta sân nhà, nơi đây khoảng cách Bắc Cực thật sự là thực sự quá xa. Thậm chí mục tham châm cũng còn không có đâm vào nơi đây. Nơi đây cũng còn không có bị địa ngục tinh thể lan ra kéo dài. Các ngươi liền không kịp chờ đợi đến, mang theo 300,000 đại quân liền tới diệt ta Đại Càn đế quốc. Quá coi thường người, làm ta không tồn tại à? Trầm Lãng tay vỗ nhẹ nhẹ đánh Khương Tiên mặt mũi. Đã đến, vậy chờ đi, vĩnh viễn lưu lại đi. Trầm Lãng mỉm cười nói. Nhưng sau ánh mắt của hắn phóng xuất ra vô cùng quỷ dị cường đại quang mang. Thần chi ngưng thị, không chỉ có hắn ở ngưng mắt nhìn, hơn nữa còn khống chế được Mạc Kinh to lớn vọng thiên đồ đằng ở ngưng mắt nhìn. Người mặt thân rắn vọng thiên đồ đằng hai con mắt, bắn ra không gì sánh được hiện ra to lớn quang mang xạ tuyến. Theo Trầm Lãng ánh mắt sở đến chi chỗ. Khương Ly đế quốc 300,000 thượng cổ khôi lỗi vũ sĩ. Lại một lần nữa biến thành hóa thạch. 3.000 danh thượng cổ tân nhân loại cũng thay đổi thành hóa thạch. Nhưng về sau, Trầm Lãng nhẹ nhàng vỗ tay một cái. 300,000 thượng cổ khôi lỗi võ sĩ hóa thạch. Trong nháy mắt tan tành mây khói. Khương Ly đế quốc Nam Trinh Mạc Kinh đại quân triệt để toàn quân bị diệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?